Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 277, Tàn Khốc Đoàn Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 277, Tàn Khốc Đoàn Chiến. Nhân loại phụ thuộc muốn đi vào tổ đình đều không phải là một chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là tìm kiếm cơ duyên gì. Đường Tam gật gật đầu. Nói, dự định qua bên kia nhìn xem. Mang ta lên. Độc Bạch không chút do dự ôm Đường Tam cánh tay. Đem đầu liền muốn hướng phía bả vai hắn tới gần. Đường Tam một tay lấy đầu của hắn đẩy ra. Đi một bên. Ngươi đi làm cái gì? Khụ khụ. Võ Băng Kỳ ho khan một cái nói. Nếu có thể mà nói. Có thể hay không cùng trưởng trấn nói một chút. Cũng mang ta lên. Đại sư huynh. Ngươi cũng muốn đi. Đường Tam kinh ngạc nhìn về phía hắn. Độc Bạch tức giận. Ai không muốn đi tổ đình nhìn xem a, nơi đó thế nhưng là chúng ta đều mong đợi địa phương. Từ nhỏ đã nghe nói tổ đình. Tổ đình, nơi đó thế nhưng là có vô số cường giả. Còn có vô số thiên tài địa bảo đâu. Trong truyền thuyết, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chỉ cần có thể tiến vào tổ đình. Đều có thể tăng lên huyết mạch cấp bậc. Đường Tam nói, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mà lại... Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hẳn là ngay tại trong tổ đình. Ngươi liền không sợ bị phát hiện. Độc Bạch nhún nhún vai. Nói, ta như thế một tiểu nhân vật. Người ta phát hiện ta làm gì? Không biết, yên tâm đi, mang ta đi, nhất định phải mang ta đi à. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Đây cũng không phải là ta có thể quyết định. Mà lại, chỉ là nhân loại phụ thuộc thân phận. Muốn tiến tổ đình cũng không dễ dàng. Vậy chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đánh đại đấu thú trường a, Độc Bạch một mặt hưng phấn nói. Lan, Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra. Độc Bạch Thiên Hồ biến căn bản cũng không có thể bại lộ. Còn đánh đại đấu thú trường, một khi bị phát hiện hắn có Thiên Hồ huyết mạch, trực tiếp chính là đại phiền toái. Quảng cáo, Võ Băng Kỳ lại là tâm động nói. Ta ngược lại thật ra có thể thử một chút. Đường Tam có chút hối hận dẫn bọn hắn hai cái đi ra. Hắn đúng là không nghĩ tới tổ đình lực hấp dẫn thế mà lại lớn như vậy. Chúng ta đi trước đại đấu thú trường nhìn xem quy tắc đi. Liền xem như ta, cũng không nhất định có nắm chắc để hoàn thành đột phá. Đường Tam chỉ có thể là trước ổn định bọn hắn. Gia Lý Thành đã khôi phục ngày xưa phồn vinh. Một năm trước trận chiến kia dấu vết lưu lại sớm đã biến mất. Khi bọn hắn trải qua trong Gia Lý Thành tâm cửa hàng trà sữa Mỹ công tử lúc. Đường Tam nhìn thấy, cửa hàng trà sữa mở ra. Mẫu thân của Mỹ công tử vẫn tại bán lấy trà sữa. Các ngươi chờ ta một chút. Đường Tam gọi lại Võ Băng Kỳ cùng Độc Bạch. Sau đó bước nhanh hướng cửa hàng trà sữa đi đến. Xếp hàng chờ đợi người không nhiều. Rất nhanh liền đến phiên hắn. A Di, ta muốn 3 chén trà sữa. Đường Tam nói với Tô Cầm. Tô Cầm nhìn thấy hắn. Có chút sửng sốt một chút. Ngươi là. Đường Tam mỉm cười. Nói. Là A Di của ta. Ta gọi Đường Tam. Ta là Mỹ tỷ bằng hữu. Tô Cầm giật mình nói. Là ngươi A. Ngươi đây chính là cao lớn không ít. Trong nội tâm nàng âm thầm kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng. Đường Tam vẫn chỉ là cái tiểu hài tử. Nhưng bây giờ xem ra. Cũng đã là một tên ánh nắng thiếu niên, chừng 16, 17 tuổi, dáng người thon dài thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, trên thân càng là có loại kỳ dị khí chất, cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đường Tam nói, có thể là phát dục đi. A Di, Mỹ tỷ đã có một năm không đến trường học, nàng lúc nào trở về a? Tô Cầm lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nàng ra ngoài du học, nha. A Di, cho ngài tiền. Đường Tam liền muốn trả tiền. Lại bị Tô Cầm ngăn cản. Mấy chén trà sữa. Còn muốn tiền gì? Cầm lấy đi uống đi. Tô Cầm đem trà sữa sắp xếp gọn đưa cho hắn. Đường Tam do dự một chút. Nhưng vẫn là đem trà sữa nhận lấy. Vậy thì cảm ơn ngài. Cùng mình tương lai mẹ vợ có gì có thể khách khí. Chỉ là để hắn có chút tiếc nuối là... Vẫn như cũ không có thể thu được phải cùng Mỹ công tử tương quan tin tức. Cầm trà sữa, Đường Tam một lần nữa cùng Võ Băng Kỳ, độc bạch tụ hợp, tiếp tục hướng phía đại đấu thú trường phương hướng mà đi. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi bóng lưng, Tô Cầm đáy mắt quang mang lóe lên một cái. Đứa bé này trưởng thành tốc độ ngược lại là rất nhanh a, hắn là trưởng trấn đệ tử. Tuổi tác cũng không lớn đi, so tiểu Mỹ còn nhỏ hơn tới một chút. Cái này phát dục ngược lại là thật mau. Đường Tam đem trà sữa phân cho Võ Băng Kỳ cùng Độc Bạch. Hai người cũng không phải lần thứ nhất uống cửa hàng trà sữa Mỹ công tử trà sữa. Uống vào mùi vị quen thuộc, Độc Bạch tán thán nói. Uống ngon thật, đáng tiếc không có khả năng thường xuyên vào thành. Không phải vậy thật muốn mỗi ngày đều uống một chén. Đường Tam một bên yên lặng uống vào trà sữa, cảm thụ được hỗn hợp có mùi sữa nhàn nhạt trà vị. Trong lòng không khỏi quanh quẩn lên một màn kia bóng hình xinh đẹp. Thật rất muốn nàng a, nhanh lên trở về đi. Một đường đi vào đại đấu thú trường. Xa xa, rộng rãi kiến trúc tựa như một đầu như cự thú phủ phục ở trong thành. Còn không có tiếp cận, liền phảng phất có thể cảm nhận được trong đó truyền đến một cỗ túc sát chi khí. Nơi này chết qua quá nhiều sinh vật. Những sinh vật này chết đi lúc phóng ra sát khí ở đây kéo dài không suy. Ba người đi vào đại đấu thú trường phụ cận. Rất nhanh liền tìm được chuyên môn chỗ ghi danh. Cũng không tại trong đại đấu thú trường bộ, mà là tại bên cạnh trong một gian phòng. Đi vào trong đó, người ở bên trong rất nhiều. Báo danh còn muốn xếp hàng. Trong đó nhân loại số lượng rất ít. Đại đa số ngược lại là yêu quái tộc. Bọn hắn ba tên nhân loại tiến đến. Căn bản cũng không có gây nên những yêu quái tộc kia chú ý. Đường Tam để Võ Băng Kỳ cùng Độc Bạch chờ ở bên cạnh đợi chính mình. Hắn một bên tiến lên xếp hàng, một bên nghiêng tai lắng nghe những yêu quái kia thảo luận. Cùng đại đấu thú trường nhân viên công tác giao lưu. Quảng cáo, rất nhanh hắn liền minh bạch tại sao phải có nhiều như vậy yêu quái các tộc tới tham gia đấu thú. Rất đơn giản nguyên nhân. Vì tiền, đại đấu thú trường lấy vé vào cửa cùng cá độ đến thu hoạch ích lợi. Mà muốn thu hoạch ích lợi, liền cần có đặc sắc chiến đấu. Ở chỗ này, không cực hạn tại nô lệ, phụ thuộc, yêu quái các tộc, yêu thú, chỉ cần là có thể chiến đấu, đều có thể an bài. Điều kiện tiên quyết là phải có mánh lới. Dân chúng bình thường có thể tới nơi này xem tranh tài, còn có thể tiến hành cá độ, xem như là phổ biến nhất một loại sinh hoạt hưởng thụ lấy. Quý tộc nhất là ưa thích tới đây tìm kiếm kích thích, mà tham gia đấu thú đối tượng từ đâu tới đây đâu. Có đi săn mà đến yêu thú, có nô lệ, nhưng càng nhiều hơn là tự nguyện báo danh. Không sai, chính là tự nguyện báo danh. Yêu quái tộc luôn luôn hiếu chiến. Thực lực vẫn luôn là cân nhắc địa vị trọng yếu nhất tiêu chuẩn, đây là nó một. Thứ hai là vì tiền, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đại đấu thú trường quy tắc rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng đối thủ, liền có thể có đến từ tiền tài bên trên thu hoạch. Thắng liên tiếp buổi diễn càng nhiều, lấy được tiền cũng càng nhiều. Đồng thời, khiêu chiến thắng liên tiếp buổi diễn càng nhiều đối thủ, lấy được tiền cũng nhiều. Đương nhiên, phong hiểm cũng lớn, bởi vậy, rất nhiều tự nhận là thực lực đầy đủ yêu quái tộc đều đem đại đấu thú trường xem như máy rút tiền đến đối đãi. Chân chính có thực lực, ở chỗ này kiếm tiền cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Nhưng ở nơi này đụng phải cường đại đối thủ xác suất cũng không thấp. Thông qua không ngừng chiến thắng đối thủ đến thu hoạch được quý tộc đầu hàm, đó là tuyệt đối ít càng thêm ít. Coi ngươi thắng liên tiếp buổi diễn đủ nhiều thời điểm, tất nhiên sẽ gặp được cường địch. Đây là đại đấu thú trường quy tắc ngầm. Sau đó Đường Tam còn phát hiện, đại đấu thú trường không chỉ là một cặp một đơn đấu chiến, còn có đoàn chiến. So với đơn đấu chiến, đoàn chiến càng thêm tàn khốc. Đơn đấu chiến thời điểm, nếu như một phương nhận thua, là có thể kết thúc tranh tài. Nói cách khác, ngươi tại đối thủ không có giết chết trước ngươi, hoặc là nói là tại đại đấu thú trường nhân viên công tác tới kịp cứu ngươi trước đó, hay là có nhận thua cơ hội, có thể còn sống đi ra. Nhưng đoàn chiến liền cực kỳ tàn khốc, nhất định phải có một bên chết hết, mới xem như tranh tài kết thúc. Bởi vậy, Đoàn chiến là càng nhận người xem hoan nghênh, tuyệt đối huyết tinh. Nhưng báo danh đoàn chiến yêu quái tộc cũng bởi vì dạng này quy tắc là tương đối ít. Bởi vậy đoàn chiến buổi diễn còn lâu mới có được đơn đấu chiến nhiều như vậy mà thôi. Còn có chính là tặng thưởng chiến. Loại này tranh tài đều là đại đấu thú trường phía quan phương an bài. Bình thường đều là do yêu thú mạnh mẽ giao đấu nô lệ hoặc là phụ thuộc. Dùng tràng diện huyết tinh đến kích thích khán giả giác quan. Tuyệt đại đa số nô lệ cùng phụ thuộc đều không có sống sót cơ hội. Bình thường là lấy nô lệ làm chủ. Nô lệ tại trong chiến đấu như vậy nếu như có thể sống sót 3 lần. Vậy liền có thể bị chuyển thành phụ thuộc. Là nô lệ thoát ly nô tịch trực tiếp nhất biện pháp. Bởi vậy, bị đưa vào trong trận đấu nô lệ đều liều mạng. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là yêu thú mạnh mẽ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới. Cách chương.